Vĩnh Sinh, chương 1335, Thiên Quân trả thù, góc truyện audio.com. Cái gì, người đứng đầu bảng dự khuyết Thiên Quân thay đổi rồi, là một người tên Hoa Thiên Đô, Dực Đế quá sợ hãi, còn chém giết tất cả thiên chủ của chân lý thánh địa. Không sai, Phương Hàn dùng giọng điệu khẳng định nói, ma đầu này dung hợp thân thể tàn phá của Hoa Thiên Quân, chiếm được toàn bộ tu vi, khủng bố dị thường. Có thể xếp thứ nhất bảng dự khuyết Thiên Quân cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện này thật không phải tầm thường, ta phải lập tức khởi hành đi Dực Giới, chúng ta bẩm báo cho Thiên Quân Đại Nhân, để Thiên Quân Đại Nhân dùng trí tuệ vô thượng suy tính lợi và hại. Về phần chuyện Dực Giới, chúng ta cùng Kỳ Nguyên Môn kết minh, Phương Hàn huynh, ngươi xem. Dực Đế nỉ non, kết minh ta đồng ý, cùng tấn công cũng không phải là không thể. Dực Giới các ngươi có Thiên Quân, sau lưng của ta cũng có Hỗn Loạn Thiên Quân, thậm chí còn có Chung Kết Thánh Vương của thần tộc duy trì. Sau khi kết minh, là ngang hàng. Phương Hàn thản nhiên nói, ký kết minh ước đối xử với nhau như huynh đệ, công thủ hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên ta lại cho ngươi một tin tức, chính là 5 vị thiên quân của thiên giới đang luyện chế tiên khí thánh phẩm chí bảo tam thập tam thiên sắp thành công rồi. Một khi thành công chẳng khác nào có thêm 33 vị thiên quân quét ngang chư thiên vạn giới. Tiên vương không ra, ai dám tranh phong, các ngươi phải chuẩn bị trước. Thật sao, đó là một tin tức lớn, sắc mặt Dực Đế lại biến hóa. Chung kết thánh vương của thần tộc cũng thoát khốn rồi. Đây thật là một tin tức tốt. Thánh vương này là tử địch của thiên đình, không thể tưởng được là cao thủ sau lưng Phương Hàn huynh. Xem ra một ít lo lắng của ta đều là dư thừa. Hỗn loạn thiên quân cũng là người thủ hộ của Phương Hàn huynh. Điểm này ta cũng nghe được một ít tin tức, hiện tại nghe chính Phương Hàn huynh xác nhận hiển nhiên là sự thật. Một ít lo lắng của ngươi là gì? Phương Hàn nắm được ẩn ý trong lời của Dực Đế. Ồ, cũng không có gì. Chỉ nghe một ít tin tức nói là lão tổ tông Hoàng Phủ Thế Gia của thần châu tịnh thổ, thân thể thiên quân của tiên khí thánh phẩm Bi Ngạn Chu Hoàng Phủ bị ngạn bởi vì chuyện Phương Hàn huynh đánh chết giáo chủ vô thượng Hoàng Phủ Đại Đạo nên đà phá quan trước thời hạn, muốn đích thân tới chém giết Phương Hàn huynh. Dực Đế thản nhiên nói, nếu sau lưng huynh đệ có hỗn loạn thiên quân, thậm chí là Chung Kết Thánh Vương, cho dù Hoàng Phủ Bi Ngạn kia tới cũng không làm được gì, căn bản không dám làm gì Phương Hàn huynh. Hỗn loạn thiên quân năm đó là tuyệt đại cường giả gần với điện mau thiên quân của thiên đình, hơn xa Hoàng Phủ Bi Ngạn. Mình ước giữa chúng ta chính thức được quyết định. Phương Hàn nghe được tin tức này, trong lòng lập tức cấp tốc suy tính. Cáo từ, Phương Hàn huynh, chúc mừng Kỳ Nguyên Môn của ngươi phát dương quang đại. Dực Đế vội vàng bay lên, dân dắt thuộc hạ báo cáo đủ loại tình huống với thiên quân của Dực Giới. Phương Hàn từng là người của thiên đình, tại thiên giới đối kháng đại quân dị giới. Hiện tại lại trở thành minh hữu của dị giới, liên hợp cùng nhau đối kháng thiên đình. Chuyển đổi trận doanh thật mau làm người ta căn bản không hiểu. Tuy nhiên Phương Hàn lại biết đều là thẩm phán thương cố ý hãm hại, nếu không hắn vẫn còn khả năng phục vụ thiên đình. Nếu thiên đình hãm hại, như vậy dứt khoát đây ngã thiên đình rồi tính. Sư đệ, không ngờ Hoàng Phủ Bỉ Ngạn xuất quan muốn. Góc truyện audio.com, tới giết ngươi, chuyện này không phải tầm thường. Đối phương là một vị thiên quân tuyệt đại, chủ trì thần châu tịnh thổ không biết bao nhiêu năm, uy danh hiên hách. Thực lực hiện tại của sư đệ có thể chống lại thiên quân không? Hay là nghĩ biện pháp thông báo hỗn loạn thiên quân? Vũ Hoàng lo lắng nói. Còn nữa sư đệ, Hoa Thiên Đô đã bị ngươi giết chưa? Ngươi nói Hoa Thiên Đô giết chết đám người Vạn Dương thiên chủ, ta cũng không tin. Sư đệ tính kế thâm sâu, sẽ không xuất hiện sơ hở rõ ràng như vậy. Hoặc là chính sự đệ giết toàn bộ cao thủ chân lý thánh địa, giá họa lên người Hoa Thiên Đô. Ha ha, Phương Hàn cười to nói. Người hiểu ta chỉ có Vũ Hoàng sư huynh, đám hề chân lý thánh địa kia, giết cũng giết rồi, không có gì phải cố kỵ. Ta đã cắn nuốt luyện hóa toàn bộ 10 vị thiên chủ tu vi tăng tiến pháp lực mạnh mẽ, lại gặp Hoa Thiên Đô, đánh bại hắn, cướp được một thứ tốt từ trong tay hắn. Thứ tốt gì? Vũ Hoàng vội vàng hỏi. Phương Hàn lật tay, có thêm một chiếc chìa khóa không ngừng nhảy nhót, biến hóa hình dạng. Văn tự đan giới hiện ra, những hàng thân văn tuyệt đẹp, giai điệu nốt nhạc như thiên đạo. Chìa khóa sát na, chìa khóa của thượng cổ đan giới, chí bảo vô số người tha thiết ước mơ. Vũ Hoàng chấn động đứng bật dậy, gần như kích động không thể kìm nén. Thật sự là món bảo bối này. Nghe đồn bảo bối này là thần khí bị mất khi chúa tể đan giới tranh đấu với tạo hóa tiên vương. Thần khí tàn phá nhưng có được công năng vô thượng, mở cửa đan giới. Chỉ cần tiến vào đan giới, Kỳ Nguyên Môn chúng ta có thể chân chính lớn mạnh, trở thành một thiên đình mới. Ngay cả ta đều có hy vọng tấn chức thiên quân, sư đệ lại càng không cần phải nói. Không sai, Phương Hàn nói, mắt hắn chớp lóe, hùng tâm vạn trượng. ta khai sáng kỷ nguyên môn, phải có một sơn môn. Trung Châu cổ thành này là Hoa Thiên Quân sáng lập, cho dù có cấm pháp Thiên Quân cũng chỉ có thể phòng bị một hồi. Nếu một vị Thiên Quân tới đối, phó chúng ta tấn công 7 ngày, cấm pháp vỡ tan. Người có nhiều đến đâu cũng như thổ kê ngõa cầu, tùy ý bị giết hại. Nếu có cấm pháp phòng thủ cường đại như của Thiên Đình mới có thể phát triển mạnh. Thượng cổ đan giới chính là một sơn môn tốt nhất. Cái gì, sư đệ, không ngờ dã tâm của ngươi lớn đến mức độ như vậy, muốn đem thượng cổ đan giới làm sơn môn của môn phái. Sẽ khiến rất nhiều người nhòm ngó, nên biết rằng, thượng cổ đan giới vừa mở ra, lập tức gây ra gió tanh mưa máu vạn giới, kỷ nguyên môn chúng ta không có khả năng thủ hộ được. Trừ khi người ta đều tấn chức Thiên Quân mới có thể trấn thủ được một hồi, nhưng là phi thường nguy hiểm. Vậy thì sao chứ, chìa khóa đan giới trong tay chúng ta, toàn bộ đan giới chính là của chúng ta. Đan giới có cấm pháp mạnh mẽ do chúa tể đan giới bố trí, không ai có thể đột phá. Chúng ta nắm lấy cơ hội, sử dụng chìa khóa tiến vào đan giới tìm kiếm các loại bảo tàng, tu thành thân thể Thiên Quân cũng không phải không có khả năng. Tuy đan giới bị rất nhiều người nhòm ngó, trong đó không thiếu tuyệt đại Thiên Quân. Một khi chúng ta bị phát hiện, đại kế dự bảo vật cũng liền thất bại, ngược lại sẽ trở thành đồ cưới cho người khác. Hơn nữa Hoa Thiên Đô khẳng định sẽ không để ta thành công. Phương Hàn biết cho dù có chìa khóa sát na của thượng cổ đan giới, muốn đi lấy bảo tàng đan giới tiến vào đan giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Một khi, góc chuyện audio.com, bị Thiên Quân phát hiện, lập tức công dã tràng xe cát. Vậy hiện tại sư đệ tính thế nào? Vũ Hoàng trầm tĩnh nói. Sư đệ thành thật nói cho ta biết, hiện tại nếu xung kích đột phá Thiên Quân chi đạo, gây ra đại kiếp có bao nhiêu phần nắm chắc? 70%, ta nắm chắc 70%, tuy nhiên còn xa xa không đủ. Phải nắm chắc 100% mới có thể xung kích đột phá. Lần này vốn ta muốn giết Hoa Thiên Đô cắn nuốt thân thể hắn, vậy không nắm chắc 10 phần thì cũng đến 9. Nhưng không nghĩ tới người này có thể tế ra thiên táng quan, để cho hắn chạy khiến kế hoạch thất bại. Phương Hàn lắc đầu, xem ra kẻ trí nghĩ ngàn điều vẫn có một điều sơ suất. Thiên táng quan, Vũ Hoàng hoảng sợ, đây là một kiện thần vật, Hoa Thiên Đô có được nó uy hiếp đối với chúng ta rất lớn. Không sao, hắn không có năng lực vận dụng tự nhiên, sớm hay muộn vật này cũng là của ta. Ta cũng không gấp, trước mắt lặng yên xem biến động. Ta sử dụng chìa khóa sát na cung cấp đan khí cho đệ tử kỳ nguyên môn tu luyện, đồng thời ta phải dùng túc mệnh chi đạo tẩy rửa cẩn thận, tìm hiểu vì chuẩn bị cuối cùng trước khi đi đan giới lấy bảo vật. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, phun ra một ngụm nguyên khí lên mặt trên chìa khóa đan giới. Lập tức có từng dòng đan khí từ ngọc hỏa tan từ trong bay ra thẩm thấu vào không trung, mùi thơm tràn ngập đại điện. Vũ Hoàng ngửi thấy đan khí lập tức toàn thân sảng khoái vô cùng, dường như thần khí đang tẩy rửa tâm linh, linh hồn, thân thể. Khắp nơi đều thoải mái, hơi hô hấp ít nhất tương đương vài chục vạn năm tìm hiểu. Nguyên khí đan giới, thánh vật tu luyện, khó trách tạo hóa tiên vương cũng muốn cướp đoạt. Vũ Hoàng hấp thu đan khí, pháp lực lại tăng trưởng, dường như đột phá bình cảnh nào đó. Trên đầu tín ngưỡng thánh kinh lại xuất hiện, Phương Hàn không cần nghĩ cũng biết khẳng định xếp hạng của Vũ Hoàng liên tục tăng lên trên bảng dự khuyết Thiên Quân. Phương Hàn cũng hoàn toàn đắm chìm trong tìm hiểu thần vật chìa khóa sát na. Chìa khóa sát na không phải là một kiện pháp bảo, là một thứ tương tự như thì quang xa. Không biết là vật chất gì ngưng kết, phía trên ẩn chứa thiên uy vô thượng của chúa tể thượng cố đan ai ấy. Còn có đủ loại cấm pháp kết nối đan giới, đại lượng nguyên khí đan giới tiến vào cơ thể Phương Hàn, chuyển thành pháp lực. Trong tinh thể thần quốc dựng dục ra một viên lại một viên đan dược chỉ thần linh. Phương Hàn thúc dục tiểu túc mệnh thuật một lần nữa rửa sạch chìa khóa tâm linh, dường như tiến vào trong thượng cổ đan giới trong truyền thuyết, ngao du trong biển đan dược vô cùng của đan giới, cảm thụ vãn minh vô thượng của đan đạo. Kỷ nguyên đạo lại được tấn chức. Thân thể kỷ nguyên thân của Phương Hàn càng ngày càng viên mãn, từ khi hắn ngưng tụ kỷ nguyên thần trận hóa ra những trận nhàn liên tiếp, thân thể hắn cũng biến thành thân thể kỷ nguyên. Đây chính là kỷ nguyên đạo chỉ hắn mới có, cũng giống một số thiên quân tuyệt thế, lĩnh ngộ ra thứ của riêng mình. Chìa khóa sát na cung cấp đan khí vận chuyển kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Cung cấp lực lượng vô cùng và làm dịu, dưới sự săn sóc của đan khí. Thân thể kỷ nguyên của Phương Hàn lại một lần nữa được rèn luyện, một lần nữa suy tính biến hóa. Tổ hợp lại khiến cho kỷ nguyên đạo, linh hồn ý thức của bản thân hiểu được thiên đạo, quyết tâm đánh vỡ thiên địa trói buộc càng tới gần thiên quân. Ông, đột nhiên chìa khóa sát na, góc chuyện audio.com, chấn động dường như thoát khỏi ràng buộc nào đó, khí tức phía trên không ngờ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ với Phương Hàn. Nguyên khí của thượng cố đan giới lại dẫn theo một tia khí tức của kỷ nguyên đạo. Lúc này Phương Hàn mới chân chính nắm giữ chìa khóa sát na. Tiểu thúc mệnh thuật lần lượt tẩy rửa chìa khóa, rốt cục chặt đứt số mệnh của nó. Trong khoảnh khắc này, năng lượng đan giới khổng lồ quán đính mà vào thân thể kỳ nguyên thần trận của Phương Hàn tiến hành vận chuyển với tốc độ rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường. Hắn cảm giác nắm chắc tấn chức thiên quân lại tăng thêm một tầng, đạt tới 80% khủng bố. Đúng lúc này, trên trời ầm ầm rung động, toàn bộ Trung Châu cổ thành đều run rẩy, dường như gặp công kích thật lớn. Phương Hàn đột nhiên mở mắt thấy trên bầu trời cao, một bàn tay đè xuống. Là thiên quân, lão tổ tông của Hoàng Phủ Thế Gia mang theo khí tức của Bi Ngạn Chu Hoàng Phủ Bi Ngạn tự mình ra tay đến tiêu diệt Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.